Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thức ăn, chương 61, thức ăn yên tĩnh trên đường phố. Ba người thân ảnh ở phía trên từ từ đi, đi theo phía sau một cái cơ giới thú, lộ ra có chút chướng mắt, từ cứ điểm đi ra ba người đã đi có một hồi. Theo quảng trường công trường phía sau đường phố, mấy người rất nhanh đi ngang qua Nhạc Lâm tiểu học, đi tới Hoa Tin quốc tế quán rượu, có lẽ là bởi vì thêm mấy ngày thanh kia hỏa nguyên nhân. Trên đường phố zombie có thể nói rõ vô ích một dạng, điều này có thể để cho La Bạc cùng đầu chọc. Quyền cảm nhận được, mấy ngày trước cuộc chiến đấu kia, là biết bao nguy hiểm. Mần Ni Tương Sơn đứng ở Hoa Tin cửa tiệm rượu lối đi bộ, nhìn chật chội xe cộ, cùng quán rượu dưới lầu một đám vây quanh zombie, mở miệng nói, đầu chọc, các ngươi lúc đó ở nơi này sao? Tam ca, là chúng ta, Ninh Giang Trần Long ta cùng Chu Sán, này đầu chọc chết tiệt là chạy thoát thân tới, sau đó bị chúng ta bắt. Đầu chọc Quyền còn chưa lên tiếng, vừa bên trên La Bạc mở miệng trách móc đào, dường như đối với đầu chọc tạm thời ban đầu sự tình còn có chút khó chịu, tiếp tục nói, lúc đó người này, nâng ly tiệm phòng bếp cho nổ, chúng ta thật tốt, bị buộc rời đi. Đầu chọc Quyền ngậm thuốc lá, trừng mắt to nhìn hắn nói, ngươi ti em, con mụ nó, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là cố ý ấy ư, chạy thoát thân a, kia sẽ gặp phải cái loại này biến dị zombie, ta không trốn, không muốn chết sao? Hai người díu ra díu dít ồn ào lên, Tương Sơn ở một loại cười cười, lắc đầu một cái, mắt nhìn quán rượu, đang nhìn nhìn đường xe chạy bên kia Nhạc Lâm quảng trường. Tương Sơn trong lòng suy nghĩ xuống, vẫn cảm thấy dựa theo kế hoạch đi Ngân Thái, dù sao quán rượu cùng quảng trường bên kia chàng sở giải trí, không có Ngân Thái như vậy có thể quá hấp dẫn hắn. Có lẽ sau này kêu người đến nơi này thu quát đi. Nhìn một chút đường xe chạy cuối cái kia cầu, phía trên không nhiều zombie, Tương Sơn mở miệng nói, đi thôi, hy vọng ở trước giữa chưa đến Ngân Thái. La Bạc cùng đầu chọc Quyền hai người đều ngưng đùa giỡn, đi theo Tương Sơn sau lưng, đi về phía trước. Thảo ti em, con mụ nó, mỗi ngày ăn liền ti em, con mụ nó, ăn loại vật này. Một tiếng tiếng quát tháo, ở an tĩnh trong phòng lộ ra vô cùng đột ngột, một người nam nhân hùng hùng hổ hổ vung tay vứt bỏ trong tay mì ăn liền. Tán lạc đầy đất bánh mì, lẳng lặng rớt xuống đất mặt, bất quá không bao lâu, vừa bên trên một nữ nhân, liền nhặt lên, không để ý nhăn nhíu bẩn thỉu, há miệng ăn, trong phòng vây ngồi mười mấy người, nữ có nam có. Gian phòng này thật giống như một cái phòng làm việc, giống như trong công ty mở hội nghị dùng phòng họp. Lúc này ngồi ở đỉnh đầu một người nam nhân, mở miệng, Hạo Tử, không sai biệt lắm đi, tất cả mọi người ăn như thế, thức ăn cũng sắp không. Mấy ngày nay nhìn dáng dấp muốn đi ra ngoài tìm ăn, trong phòng nam nam nữ nữ đều rất kiềm chế. Cái đó được gọi là Hạo Tử người tuổi trẻ, viết hắn liếc mắt. Sau đó nhìn chính trên đất ăn hắn thức ăn nữ nhân. Nắm lên đầu nàng phát, tay phải bàn tay đập tới đi, ăn một chút ăn, ti em, con mụ nó, đây là lão tử, vừa nói lôi kéo nữ nhân hướng bên ngoài phòng đi tới. Đỉnh thủ nam nhân, ngồi trên đùi đến một cái diêm rúa nữ nhân, bất quá bây giờ cũng là có chút điểm nhăn nhíu bẩn thỉu. Tận thế, mặc cho ngươi lúc trước mỹ lệ làm rung động lòng người, bây giờ cũng đều là giống nhau, rơi vào phàm trần. Nữ nhân mặc một bộ bó sát người váy ngắn, đỏ tươi trên váy ngắn, đã có nhiều chút vết bẩn, nhìn dáng dấp cũng đã lâu không có giặt rửa. Trên người một món bó sát người tay ngắn, làm nổi bật vóc người đầy đặn cùng diễm lệ. Bảo lão đại, này Hạo Tử càng ngày càng không đem ngươi coi ra gì. Nói đồ vật khó ăn, đây không phải là đánh ngươi mặt sao? Thanh âm nữ nhân có chút mị hoặc, một loại thục nữ khí tức đập vào mặt, được gọi là bảo lão đại nam nhân, mặt vô biểu tình nhếch mép, người đều có dã tâm, tất cả đều là có dục vọng, bây giờ cái này thế đạo, hắn tâm lý ý nghĩ ta rất rõ. Làm người có sức mạnh, cũng sẽ trở nên không giống nhau, nữ nhân nhìn nam nhân biểu tình. Cái hiểu cái không dáng vẻ, đỉnh to lớn cái mông, nhẹ nhàng ma sát nam đùi người. Nam nhân cười cười, một bộ hưởng thụ biểu tình. Ngân Thái Thương Thành ở vào Phụng huyện trong, vị trí địa lý cực kỳ ưu đãi. Phụ cận đủ loại tiểu khu xã khu, cùng với Phụng huyện bệnh viện đông y, Phụng huyện khách sạn các loại, chờ, dấu hiệu tính kiến trúc, đều tại chung quanh nó. Cho nên khu vực này lượng người đi, cũng là cực kỳ nhiều. Lúc này Ngân Thái chung quanh ngựa ở trên con đường là zombie. Rậm rạp chẳng chịt chen đầy đường phố, mà ở radio cao ốc dưới lầu, cũng có một đám người, dự định lên đường tìm thức ăn. So với Ngân Thái người bên kia lưu lượng, radio cao ốc mặc dù đến gần Ngân Thái, nhưng là bởi vì cái này bên đang ở xây một cái quảng trường. Lại bởi vì radio cao ốc tính đặc thù, cho nên dòng người không phải là đặc biệt lớn, so với zombie không có ngân yên ổn kinh khủng như vậy. Radio dưới lầu mấy nam nhân cùng với nữ nhân, này cái tổ hợp kỳ quái. Vô cùng chướng mắt, nam nhân trong tay nữ nhân đều cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Gậy cảnh sát, ống thép, thái đao dao phay, đều có, cũng là một bộ khẩn trương dáng vẻ. Trước nam nhân, tuổi tác nhìn qua có chút lớn, nhìn trên mặt đường tình huống. Nhỏ giọng nói, chúng ta liền qua đối diện, bên kia có nhà internet cùng rượu thuốc lá tiệm, còn có tiệm nhỏ. Chúng ta cầm ăn liền đi, làm gì không đi bệnh viện đông y bên kia à? Bên kia hai bên đường đều là quán ăn nhỏ, hẳn cũng có rất nhiều ăn. Mấy ngày nay ăn bánh bích quy ăn ta nhanh ói. Ta nghĩ rằng ăn cơm à, bên cạnh một nữ nhân mở miệng nói. Trong giọng nói có làm nũng còn có than phiền. Nam nhân chừng hai mắt, thấp giọng mắng, ngươi ti em, con mụ nó, có phải hay không ngốc à? Bệnh viện đông y bên kia mỗi ngày bao nhiêu người, không cần suy nghĩ tất cả đều là zombie, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nữ nhân không cam lòng biểu tình, rất rõ ràng biểu hiện ở sắc mặt, người chung quanh tất cả đều là một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Lối đi bộ zombie đối với cái này những người này, đều là vô cùng nhân vật nguy hiểm, dẫn đầu nam nhân, nhìn một chút mấy người, mở miệng nói, đi. Muốn sống nghĩ, muốn, ăn đồ ăn, liền theo ta lên, vừa nói khom người hướng đường xe chạy đối diện nhẹ giọng đi tới. Mấy người mặc dù đều rất do dự dáng vẻ, cũng đều theo sau, cô gái kia cùng bên cạnh mấy người nữ nhân, đi theo đám người cuối cùng, đôi hướng đường xe bên trên mặt cầu, lúc này vô cùng an tĩnh, đủ loại xe cộ đậu, phần lớn đều đã bị đâm cháy. Tương Sơn hút thuốc, dựa vào cầu bên lan can, nhìn dưới cầu mặt sông, trong đầu hắn đang suy nghĩ, này Phụng huyện con sông bên trong sẽ có hay không có đủ loại cá biến dị thể, hoặc là đủ loại nhân cách hóa thú, trải qua một con cá loại nhân cách hóa thú sau, Tương Sơn đã có thể khôi hài nói, hắn tam quan cùng tầm mắt bị mở rộng, loại cá, loài rắn cũng có thể trở thành nhân cách hóa thú. Kia nhất sau này gặp phải đủ loại quái vật, có lẽ cũng sẽ không kích thích hắn thần kinh, không cần hắn động thủ. Trên cầu zombie rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ, đầu chọc quyền cùng La Bạc bây giờ đối với zombie. Đã không có gì khẩn trương và cảm giác sợ hãi, vốn cũng không nhiều zombie, rất nhanh bị hai người cắt lấy xuống. Đầu chọc quyền dị hóa nhanh nhất, lực lượng tăng cường. Tương Sơn cũng nhìn ở trong mắt, nhưng là La Bạc người này dị hóa, hắn cũng cảm giác một chút, có lẽ La Bạc mình cũng phát hiện, hắn luôn là nhảy rất cao, hai chân lực lượng cùng nhảy năng lực đã vượt qua người thường. Không cần chạy lấy đà, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, tùy ý là có thể nhảy lên nóc xe. Các ngươi nói, này trong sông sẽ có bao nhiêu biến dị quái vật? Tương Sơn nhìn hai người ở đậu xe cộ bên trong quét sạch. Mở miệng nói, nghe Tương Sơn lời nói. Hai người cũng dừng lại trong tay động tác, La Bạc nắm một hộp áo mưa an toàn. Nhìn Tương Sơn có chút không biết làm sao. Ngạch, không nghĩ ra được, La Bạc suy nghĩ một chút. phát hiện trả lời không được. Bất quá Tương Sơn lời nói, để cho hai người trong đầu đều nghĩ tới không thứ tốt. Quả thật thế giới quá lớn, nhất phương huyện thành nhỏ quảng trường phụ cận, liền có như thế nhiều zombie cùng đủ loại quái vật, như vậy rộng rãi con sông, cùng với giang hà bên ngoài, những đại dương kia bên trong, sẽ là nhất cái tình huống gì? Hai người không dám tưởng tượng. Tương Sơn nhìn hai người, cười cười, xoay người hướng về phía mặt sông, bắn rớt tàn thuốc, duỗi người một cái, nói, được, đừng nghĩ, ta liền tùy tiện nói một chút, đi thôi. Hai người nhìn một chút Tương Sơn, cũng cầm trong tay cảm thấy có dùng cái gì nhét vào ba lô. Sau đó cùng đi lên, Tiểu Hắc yên lặng ở ba người sau lưng, đi lên nóc xe, theo kịp. Hết chương.